Lục gia tiểu tức phụ, chương 186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan thị để hai nữ nhi chiêu đãi Lý thị, còn bà thì dẫn Ngưng Hương giới thiệu với trượng phu của bà đang ở trong phòng phía đông. Tiếp theo lại đi tới tủ treo quần áo tìm xiêm y. Ngưng Hương đứng trước giường đất, nhịn không được bắt đầu đánh giá. Cách bài trí trong phòng kỳ thật cũng giống với phòng của mọi nhà nông khác, duy chỉ nhiều hơn một tủ sách nhỏ. Phía trên bày biện một cái bình hoa tinh xảo, bên trong đựng một cây hoa hồng. Ngưng Hương nghĩ tới loại cây hoa hồng dưới mái hiên lúc đi vào đây, lại nhìn một chút gian phòng gọn gàng sạch sẽ, nhẹ giọng khen. Bá mẫu thực biết cách bài trí, đại bá mẫu nhà mình là một tức phụ chịu khó lại thích sạch sẽ. Phan thị cũng sạch sẽ nhưng so với đại bá mẫu lại có phần lịch sự tao nhã hơn. Phan thị lấy ra một cái quần trắng, lại nhìn bản thân bà một chút rồi xoay người cười nói. Không có gì, trước lúc xuất giá có đọc qua vài cuốn sách, muốn học theo những cách của các phu nhân bên trong sách thôi. Chẳng qua là sân nhà nông chúng ta quá nhỏ, cả ngày ra ruộng làm việc khiến toàn thân bụi bặm, buổi sáng mới lau dọn sạch sẽ thì buổi chiều lại lộn xộn. Cháu xem ta bây giờ đều làm biếng quét qua quét lại, đành cắm thêm một đóa hoa để làm dáng mà thôi. Hương Nhi đừng chê cười ta nhé. Đâu có, rất đẹp mắt ạ, Ngưng Hương nói thật lòng. Phan thị không nói lời khách sáo nữa, đem váy giao cho nàng rồi lui về phía cửa nói. Cháu lấy thanh cửa phòng chốt vào đi, ta đi qua tây phòng trước. Ngưng Hương nhẹ giọng nói cảm ơn, lúc đưa Phan thị tới cửa, xuyên qua kẽ hở mành, nàng thoáng nhìn thấy Lục Thành đang ngồi xổm ở ngay cửa phòng bếp, đang bồi A Mộc nhìn gà con, lại nghĩ đến chỗ thay quần áo của mình cách hắn gần như thế, mà trong lòng hắn lại biết nàng đang ở đây, mặt Ngưng Hương lại nóng lên. Hai tay đẩy cánh cửa khép lại thật chặt, cẩn thận kéo chốt cửa xuống. Lục Thành nghe thấy âm thanh liền nghiêng đầu nhìn về cửa phòng phía đông, đôi mắt hoa đào sâu kín giống như có thể xuyên thấu qua cánh cửa thấy rõ tình hình bên trong. Phụ thân, A Nam đã mặc chiếc quần mới đang dắt nhị thúc chạy tới tìm nương, vừa vào kêu phụ thân trước tiên. Lục Thành nhìn chằm chằm nhị đệ của mình, nghĩ đến chuyện thím muốn đem Ngưng Hương gán ghép cho nhị đệ. Lại nhìn gương mặt đệ đệ trắng hơn không ít so với hắn, hắn liền cảm thấy càng nhìn càng không vừa mắt. Đương nhiên, hắn biết nhị đệ đối với Ngưng Hương không có ý tứ kia, trước đây câu. Hương Nhi muội muội hoàn toàn chỉ là cười giỡn, nhưng thím lại cảm thấy nhị đệ xứng với Ngưng Hương khiến trong lòng hắn buồn bực. Quay về, cùng tam đệ ở trước sân nhà chúng ta đợi đi, dám tiến thêm một bước nữa thử xem. Đi tới ôm lấy nhi tử, Lục Thành ngăn trước người của đệ đệ. Thấp giọng trách mắng. Hẹp hòi đến nỗi như vậy sao? Lục Ngôn hoàn toàn không lý giải nổi tại sao bụng dạ huynh trường lại hẹp hòi như vậy. Mắt nhìn phòng chính, mạnh miệng châm chọc. Nhìn cũng không cho nhìn, về sau cưới về thì làm sao bây giờ? Vậy một nhà ba người huynh dứt khoát chuyển vào trong thành ở đi, bớt cho đệ cùng với tam đệ nhìn thấy. Bớt nói nhảm đi, quay về. Lục Thành lười nói nhiều cùng nhị đệ, trầm mặt thúc giục. Lục Ngôn suy hắn một tiếng, xoay người rời đi, hẹp hòi chỉ muốn cất giấu che đậy kín như vậy, có bản lĩnh thì đừng cưới về. A Nam tựa ở đầu vai phụ thân, mờ mịt nhìn nhị thúc, không hiểu vì sao phụ thân lại đuổi nhị thúc đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xíu nữa A Nam bám lấy nương dắt nàng qua nhà chúng ta xem tướng quân nhé. Lục Thành ôm nhi tử xoay người, thấp giọng dạy dỗ. A Nam nhìn về phía phụ thân. Trừng hai mắt tỏ vẻ nghi ngờ. Lục Thành liền nói lại lần nữa. Dẫn nương qua nhà chúng ta. Nếu nàng biết nhà chúng ta ở đâu thì về sau có rảnh nàng mới đến tìm A Nam. Bình thường đều do bà mối là người an bài. Lần đầu tiên nam nữ gặp mặt là ở nhà của bà mối. Hai bên vừa ý lẫn nhau thì nhà trai cũng có thể qua lại nhà gái. Hoặc là đưa quà tặng trong ngày lễ hoặc là hỗ trợ làm việc nhà nông. Nhưng nhà gái phải đợi lúc chính thức xuất giá mới có thể đặt chân đến nhà trai. Càng là việc hiếm càng khiến nhiều người muốn làm, hiện tại bây giờ Lục Thành rất hy vọng người mình yêu có thể đi quanh nhà mình một vòng, giống như chỉ cần nàng đi thì quan hệ của hai người mới chặt chẽ thêm được một phần. A Nam còn nhỏ, ngoại trừ trò chơi trốn mèo giả khóc thì phụ thân nói gì tiểu tử sẽ tin cái đó, cho nên vừa nhìn thấy nương đi ra, A Nam lập tức hướng về phòng bếp hô một tiếng. Cô, cách trương.